Triệu lão gia tử làm bộ giơ cái cuốc trong tay mình lên, Dương thị nhất thời sợ đến có chút mất hồn mất vía, những người còn lại rất sợ thực sự xảy ra chuyện không may, cũng là xông lên ngăn cản. Cho đến bây giờ, Dương thị chưa thể tiêu hóa hết toàn bộ lời nói của Triệu Tín Lương, đại phòng từ khi nào kiếm được tiền. Cách chương.